Chương 2. Linh mục và triết gia là hai người. Linh mục mà các cô gái thấy đứng trên tòa tháp phía bắc đang cúi nhìn quảng trường và chăm chú theo dõi điệu múa của Bohemian đúng là phó chủ giáo Claude Flolo. Bạn đọc hẳn chưa quên căn phòng bí mật mà phó chủ giáo dành cho mình trong tòa tháp đó. Nhân tiện cũng xin nói, tác giả không hiểu đó có phải là căn phòng hiện nay vẫn có thể nhìn thấy phía bên trong qua khung cửa sổ nhỏ hình vuông mở về hướng đông, cao ngang đầu người trên sân thượng, từ đó mọc vút lên các tháp. Căn phòng chật hẹp giờ bỏ hoang, trống rỗng và hư nát, tường lông lở, hiện nay còn được trang trí đây đó vài bức tranh tồi tàn úa vàng vẽ mặt tiền các nhà thờ lớn. Tác giả đoán là đàn dơi và lũ nhện đang tranh nhau ở chỗ xó xỉnh này, do đó bầy ruồi đang bị trải qua cùng lúc hai cuộc chiến tranh diệt chủng. Hàng ngày, một giờ trước khi mặt trời lặn, phó chủ giáo leo lên cầu thang lên tháp, giam mình trong phòng, đôi khi ở đó suốt đêm. Hôm đó, khi tới trước khung cửa thấp nơi buồng xếp, lúc tra vào ổ khóa chiếc chìa nhỏ hiểm hóc luôn đeo ở bên mình, trong cái túi lủng lẳng ngang sườn, ông bỗng nghe thấy tiếng trống, tiếng sân tiền vẳng tới, tiếng nhạc từ phía dưới quảng trường sân nhà thờ đưa lên. Như tác giả đã kể, căn phòng chỉ đọc chiếc cửa sổ trông ra mái nhà thờ. Claude Frollo vội rút chìa khóa ra và lát sau đã đứng trên đỉnh tháp, thái độ u ám và trầm tư như các cô gái đã thấy. Ông ta đứng đó, nghiêm nghị, bất động, trầm ngâm, ngắm nhìn và tư lự. Toàn thể Paris trải dưới chân với vô vàn tháp nhọn của dinh thự và chân trời vòng quanh toàn ngọn đồi thấp, với dòng sông uốn khúc dưới cầu và dân chúng lượn nhấp nhô trên phố, với làn khói dày đặc như mây, với dãy mái nhà gần sóng chen chúc quanh nhà thờ Đức Bà như tấm lưới đang mắc kép. Nhưng trước toàn cảnh thành phố này, phó chủ giáo chỉ nhìn vào một khúc lòng đường, quảng trường sân nhà thờ. Trước tất cả đám đông này, ông chỉ thấy có một khuôn mặt, cụ Bohemian. Thật khó nói rõ cái nhìn ấy bộc lộ điều gì và ngọn lửa từ đó tóe ra do đâu mà có. Đó là cặp mắt chăm chú nhưng lại hết sức xốn xang sôi động. Cứ nhìn vẻ bất động im lìm của toàn thân ông ta, thỉnh thoảng lại bất giác khẽ rung lên như thân cây trước gió. Cứ nhìn vẻ cứng đơ của đôi khuỷu tay còn hóa đá hơn cả chiếc lan can ông ta đang tì lên. Cứ nhìn nụ cười chết cứng đơ làm co rúm mặt mày. Ta có thể nói ở Claude Frollo chỉ còn cặp mắt đang sống. Cô Bohemian đang nhảy múa, cô xoay tròn chiếc trống trên đầu ngón tay rồi tung lên trời khi nhảy điệu dân vũ Sarabande dùng Provence. Cô nhảy thật nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, vui tươi và không biết tới sức nặng của cặp mắt ghê gớm đang rọi thẳng xuống đầu mình. Đám đông bao kín quanh cô, thỉnh thoảng một người đàn ông mặc áo chẽn vàng pha đỏ đi nới rộng dòng người rồi quay về ngồi xuống ghế cách cô gái múa rong vài bước và đặt đầu con dê lên đầu gối mình. Người này có lẽ là đồng bọn với cô Bohemian. Từ nơi cao đang đứng, Claude Frollo không nhìn rõ nét mặt hắn. Từ lúc trông thấy kẻ lạ mặt này, phó chủ giáo như phải chăm chú theo dõi cùng lúc cả cô gái lẫn hắn ta, và nét mặt ông càng thêm u ám. Đột nhiên ông đứng thẳng người và toàn thân run lên. Hắn là ai nhỉ? Ông lẩm bẩm, lúc nào cũng chỉ thấy cô ta đi có một mình kia mà. Thế là ông bước vào cái vòm quanh co của cầu thang cuốn và đi xuống. Đi ngang qua cửa phòng thỉnh chuông hé mở, ông lại thấy một cảnh tượng khiến ông kinh ngạc. Ông thấy Quasimodo đang cúi qua chỗ khe hở ở dưới mái hiên đá đen, trông giống những mành mành rất to. Nó cũng đang nhìn xuống quảng trường. Nó say mê chăm chú, thưởng ngoạn đến mức không còn biết cha nuôi vừa đi qua. Con mắt nó hoang dại ánh lên kỳ lạ. Đó là cái nhìn đắm đuối và hiền dịu. Thế này thì kỳ quặc thật, Lốt thầm nhủ. Chẳng lẽ nó ngắm con gái Ai Cập như vậy sao? Ông tiếp tục đi xuống. Vài phút sau, phó chủ giáo đăm chiêu bước ra quảng trường bằng cửa dưới chân tháp. Còn Bohemian đi đâu rồi? Ông hỏi, chen vào đám khán giả do tiếng trống đã tụ họp nhau lại. Không biết nữa, một người đứng cạnh đáp. Nó vừa bỏ đi, chắc nó đi nhảy múa gì đó trong căn nhà trước mặt, họ vừa gọi nó tới. Thay thế cho cô Ai Cập, cũng trên tấm thảm mà các hình thiêu hồi nãy bị mờ khuất dưới điệu múa uốn lượn quay cuồng của cô ta, phó chủ giáo chỉ còn thấy gã đàn ông mặc áo đỏ pha vàng. Đến lượt hắn cũng muốn kiếm vài xu, đang đi vòng quanh, khuỷu tay khép ngang hông, đầu ngửa lên, mặt đỏ nhừ, cổ vươn ra, hàm răng căng lấy chiếc ghế. Trên ghế hắn buộc con mèo vừa mượn được của một bà bên cạnh. Con mèo hoảng sợ kêu the thé. Lạy đức mẹ, thầy Pierre Ringoa làm gì vậy? Phó chủ giáo thốt lên, lúc gã làm xiếc, mồ hôi nhễ nhại đi qua trước mặt ông với chiếc ghế và con mèo ngất nghểu. Tiếng nói nghiêm nghị của phó chủ giáo làm gã khốn khổ giật thót người. Hắn liền mất thăng bằng, đánh đổ luôn cả chồng đồ nghề. Cả ghế lẫn mèo đều rơi lỏng chỏng lên đầu người xem giữa tiếng kêu la inh ỏi. Chắc hẳn thầy Pierre Ringoa, vì đúng anh ta, sẽ còn phải rắc rối mới thu xếp ổn thỏa được với bà có con mèo cùng mọi khuôn mặt tím bầm, say sước đang vây quanh. Nếu chàng không vội lợi dụng luôn lúc ồn ào lộn xộn để lẫn ngay vào nhà thờ, nơi Claude Rollo vừa ra hiệu cho chàng đi theo. Bên trong nhà thờ đã tối và vắng, hai gian bên đầy bóng đêm, các đèn trên bàn thờ sáng lóe như sao vì vòm mái đã tối đen. Chỉ còn cửa sổ hoa thị lớn ngoài mặt tiền óng ánh muôn màu tia nắng xiên khoai, vẫn chói sáng trong bóng tối như mớ kim cương và phản chiếu rực rỡ tới cuối gian giữa. Cả hai đi được vài bước, đức cha Claude liền tựa lưng vào cột và đăm đăm nhìn Rin qua, cái nhìn không làm chàng e sợ trong lúc chàng đang hổ thẹn vì bị một nhân vật nghiêm trang và bác học bắt gặp trong bộ quần áo hề rong này. Con mắt linh mục nhìn không hề có vẻ chế nhạo và giễu cợt, nó nghiêm trang, lặng lẽ và soi mói. Phó chủ giáo lên tiếng trước. Lại đây thầy Pierre, có nhiều việc anh cần nói rõ cho tôi hiểu. Trước hết, tại sao từ hai tháng nay không ai gặp anh ở đâu, thế rồi thình lình lại gặp anh ngay giữa ngã ba, mà ăn mặc quả thực mới đẹp đẽ làm sao, nửa vàng nửa đỏ, hệt như quả táo ở Cốt Bết. Thưa ông, Ringoa thảm hại đáp, quả là ăn mặc như thế này thì kỳ dị thật, và ông cũng thấy tôi đang tiêu nghỉu như mèo cục tai. Tôi thừa biết mình rất bậy bạ, ai lại đi phơi bộ cánh này để cho mấy thầy cảnh binh nện dài gậy vào cẳng tay của một triết gia đệ tử của Pythagore. Nhưng biết làm thế nào, thưa đức ông kính mến? Lỗi chỉ tại chiếc áo cũ đã hèn nhát bỏ rơi tôi hồi đầu mùa đông, mượn cớ nó đã rách tả tơi và cần được nghỉ ngơi trong sọt rác. Biết làm gì đây? Nền văn minh chưa tiến tới mức có thể đi lại trần truồng theo ý muốn của vị tiền bối Diogen. Hơn nữa, trời trở gió rất lạnh, và không phải giữa tháng giêng này mà có thể thành công trong việc khiến nhân loại thử bước thêm bước tiến mới đó. Chiếc áo này tự nhiên xuất hiện, tôi liền vớ lấy và vứt lại cái áo choàng đen cũ. Nó chẳng chịu khép thật kín đối với một kẻ theo khoa luyện đan như tôi. Thế là tôi đành mang bộ đồ hề rong này như thánh Jeanette. Biết làm sao bây giờ? Đây là sự lẩn tránh. Thần Apollo cũng từng phải chăn cừu cho vua Admetus. Anh làm cái nghề hay hớm thật. Phó chủ giáo lại nói. Bẩm thầy, tôi đồng ý tốt hơn là nên triết lý và làm thơ, thổi ngọn lửa trong lò hoặc nhận nó từ trên trời, chứ không nên suy tôn lũ mèo. Cho nên lúc ngài mắng nhiếc, tôi đành thộn mặt ra như con lừa trước lò nướng thịt. Nhưng thưa ông, biết làm thế nào, hàng ngày tôi vẫn phải sống. Các dần thơ đẹp nhất lại không bằng miếng format dùng brie lúc đưa vào miệng. Thực ra tôi cũng đã làm cho lệnh bà Marguerite de France một bài chúc hôn thi tuyệt diệu mà ông đã biết, nhưng đô thành lại không trả công tôi, vịnh cớ nó chưa xuất sắc. Làm như chỉ cần trả 4 đồng EQ là nó có ngay được một bi kịch của Sophocles. Thế là tôi suýt chết đói. May thay tôi cũng được cái khác khỏe về phương diện quay hàm, cho nên tôi mới bảo cái quay hàm đó rằng mày hãy làm trò xiếc và trò thăng bằng mà tự nuôi lấy thân. Alete ipsam, chú thích: mày hãy tự nuôi thân, hết chú thích. Một lũ đói rách trở thành bạn tốt của tôi, đã dạy tôi dăm chục trò biểu diễn sức khỏe, và hiện nay mỗi tối tôi cho hàm răng nhai miếng bánh mì mà chúng đã kiếm được vào lúc ban ngày bằng mồ hôi trán đổ ra. Dù sao công xe đô, chú thích: đồng ý như vậy, hết chú thích. Tôi vẫn thừa nhận đó là cách sử dụng đáng buồn các khả năng trí tuệ của mình, và con người sinh ra không phải để suốt đời đánh trống và cắn ghế. Nhưng thưa thầy kính mến, không phải chỉ có mỗi chuyện là sống ở đời mà còn phải kiếm sống nữa. Đức cha Claude lặng lặng đứng nghe, bỗng nhiên con mắt sâu của ông ánh lên vẻ linh lợi và sắc sảo, khiến Gringoire có cảm tưởng như bị cái nhìn đó moi móc tận đáy lòng. Tốt lắm, thầy Pierre à, nhưng tại sao bây giờ thầy lại đánh bạn với cô gái múa rong Ai Cập? Ồ, đó là vợ tôi, còn tôi là chồng cô ta, Gringoire đáp. Con mắt tối sầm của linh mục liền rực lửa. Đồ khốn kiếp, mày dám làm thế ư? Ông thét lên giận dữ, nắm lấy cánh tay của Gringoire. Phải chăng mày đã bị Chúa bỏ rơi đến mức dám xâm phạm cả cô gái sao? Thưa đức ông, Gringoire đáp, run lẩy bẩy khắp tay chân. Xin thề có trời có đất là tôi chưa hề đụng tới người cô ta, nếu quả thực ngài lo ngại đến chuyện đó. Thế sao mày lại nói đến chuyện vợ với chồng? Linh mục hỏi. Gringoire vội kể lại hết sức tóm tắt những điều bạn đọc đã biết, từ vụ phiêu lưu ở cung điện thần kỳ tới đám cưới đập vỡ giò của chàng. Vả lại vụ hôn nhân này hình như chưa đi tới kết quả nào hết, và đêm đêm cô Bohemian vẫn đánh tráo mất đêm tân hôn của chàng hệt như ngày đầu. Chàng kết luận, đó là chuyện khổ tâm, nhưng lý do chỉ vì tôi không may lấy phải gái trinh. Phó chủ giáo nghe chuyện đã nguôi dần cơn giận, hỏi, anh nói sao? Thật khó giải thích, nhà thơ đáp, đây là chuyện mê tín dị đoan. Theo lời một tên già đời trộm cướp mà chúng tôi gọi là quận công Ai Cập bảo riêng tôi, vợ tôi vốn là đứa trẻ vô thừa nhận hoặc thất lạc cũng thế. Cô đeo ở cổ một túi bùa mà mọi người cam đoan nó sẽ giúp cô một ngày kia gặp lại cha mẹ, nhưng bùa sẽ mất thiên nếu cô mất trinh, cho nên vì thế cả hai chúng tôi vẫn còn hết sức trong trắng. Thầy Pierre, Claude hỏi, dần trán mỗi lúc thêm rạng rỡ, như vậy thầy tin là cô gái đó chưa hề gần gũi người đàn ông nào? Thưa đức cha Claude, người đàn ông nào chẳng bó tay trước mê tín dị đoan. Nó đã ăn sâu trong đầu óc cô ta. Tôi tin chắc sự giữ gìn nghiêm ngặt như nữ tu sĩ tự bảo vệ quyết liệt, đó là việc rất hiếm trong đám con gái Bohemian vốn rất dễ quyến rũ. Nhưng để tự vệ, cô ta có ba thứ. Quận công Ai Cập nhận che chở cho cô, chắc hẳn để chờ dịp bán cho vị tu viện trưởng nào đó. Tất cả giới hành khất đều đặc biệt tôn thờ cô như đức bà, và còn dao găm xinh xắn mà cô gái vui tính luôn giấu trong người bất chấp lệnh nghiêm cấm của ngài đô trưởng. Và chỉ cần ôm ngang lưng cô ta là con dao đã xuất hiện trên tay. Đúng là một con ong kiêu hãnh, thưa cha. Phó chủ giáo dồn dập chất vấn Gringoire. Theo nhận xét của Gringoire, Esmeralda là con người vô hại và dễ thương, xinh đẹp, trừ đặc điểm hay biểu môi. Một cô gái ngây thơ và đam mê, chưa biết gì hết và ham thích mọi thứ. Hiện chưa hiểu thế nào là sự khác biệt giữa đàn bà với đàn ông. Ngay cả trong mơ, sinh ra như vậy đó, mê nhất là nhảy múa, sự ồn ào, thoáng rộng. Một thứ đàn bà ông, có đôi cánh vô hình dưới chân và sống trong gió lốc. Cô mang bản chất đó vì bấy lâu vẫn sống cuộc đời lang thang. Gringoire được biết từ bé tí, cô đã đi ngang qua Tây Ban Nha và xứ Catalonia tới tận đảo Sicily. Chàng còn tin cô ta vốn là thành viên đoàn Bohemian đã được dẫn tới cả vương quốc Angier, một xứ thuộc vùng Achaia. Vùng Achaia này, một phía giáp ranh với nước Albany bé nhỏ và nước Hy Lạp, phía kia với biển Sicily, trên đường đi Constantinople. Theo lời Gringoire, bọn Bohemian là chư hầu của vua xứ Angier, mang tư cách lãnh tụ dân tộc của người Moor trắng. Có điều chắc chắn, Esmeralda từ Hung tới Pháp hồi còn rất nhỏ. Từ những nước đó, cô gái mang theo các mẫu thổ ngữ kỳ lạ, các bài hát và ý tưởng ngoại lai, khiến ngôn ngữ của cô cũng có vẻ sặc sỡ như bộ quần áo nửa Paris nửa Phi Châu. Tóm lại, dân chúng những khu phố cô thường lui tới đều yêu cô về tính vui vẻ, dễ thương, điệu bộ nhanh nhẹn cùng lời ca điệu múa của cô. Khắp thành phố, cô nghĩ chỉ có hai người ghét mình mà cô thường sợ hãi nhắc tới. Bà tu dòng túi ở tháp Roland, một bà tu kính xấu xa không hiểu sao rất thù ghét các mụ Ai Cập, lần nào cũng nguyền rủa cô gái múa rong lúc cô đi ngang qua cửa sổ phòng bà ta. Và một linh mục hễ gặp là nhìn cô và nói năng đến phát sợ. Trường hợp sau làm phó chủ giáo rất bối rối, nhưng Gringoire không hề để ý tới thái độ này. Chỉ cần hai tháng qua đi đủ để nhà thơ vô tâm quên hết các chi tiết lạ lùng vào cái đêm chàng gặp cô gái Ai Cập cùng sự có mặt của phó chủ giáo trong mọi chuyện đó. Thực ra, cô gái múa rong chẳng sợ gì hết. Cô không xem bói, như vậy tránh được các vụ án ma thuật thường đem ra để xét xử bọn Bohemian. Giả lại, cô đã có Ringoa đóng vai ông anh nếu không phải là chồng. Dù sao, triết gia rất kiên nhẫn chịu đựng loại hôn nhân tinh khiết này. Vẫn chỉ là chuyện kiếm lấy nơi ăn chốn ở. Sáng sáng, chàng từ khu ăn mày ra đi, thường cùng đi với cô gái Ai Cập, giúp cô tới các ngã tư thâu lượm mớ tiền lẻ. Tối tối, chàng cùng cô trở về ở chung một mái nhà, để mặc cô khóa kín căn buồng nhỏ, rồi đánh một giấc ngon lành. Chàng cho đó là cuộc sống khá êm ấm, thực dễ chịu và rất thích hợp cho sự mơ mộng. Giả lại, trong thâm tâm, thực tình triết gia không lấy gì làm chắc mình đã yêu say mê cô gái. Chàng yêu con dê cũng không kém, con vật thật đáng yêu, hiền lành, thông minh, hóm hỉnh, một con dê tinh khôn. Vào thời Trung Cổ, thường hay có những con vật tinh khôn như vậy, khiến mọi người kinh ngạc và hay dẫn kẻ nuôi dạy chúng tới giàn quả thiêu. Tuy nhiên, trò ma thuật của con dê bốn chân vàng chỉ là những trò hết sức vô tội. Greenwa giải thích cho phó chủ giáo về những chi tiết đó mà xem ra ông rất quan tâm. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần dơ cái trống cho con dê theo cách nào đó là đủ sai nó làm trò theo ý muốn. Nó được cô Bohemian dạy cho như vậy. Cô có biệt tài hiếm hoi bày những trò tinh tế, nên chỉ cần 2 tháng đủ dạy con dê dùng các chữ rồi ghép thành từ Phoebus. Phoebus? Linh Mục hỏi, tại sao lại Phoebus? Tôi cũng không biết, Trinh qua đáp. Có lẽ đó là một từ mà cô gái tin có phép nhiệm màu bí mật nào đó. Cô thường khẽ nhắc tới khi có một mình. Anh có tin chắc đó chỉ là một từ chứ không phải tên người không? Lốt đã hỏi, mắt nhìn soi mói. Tên ai mới được chứ? Nhà thơ hỏi. Nào tôi biết đâu đấy, Linh Mục đáp. Thưa ông, tôi thì nghĩ thế này, bọn Bohemian ít nhiều đều theo ma thuật, Ba Tư và thờ mặt trời, do đó mới có chữ Phoebus. Thầy Pierre ạ, tôi thấy có lẽ không hẳn đúng như thầy nghĩ. Dù sao tôi cũng chẳng cần, mặc cho cô ta cứ việc lẩm bẩm cái từ Phoebus đó, có điều chắc chắn Jali yêu tôi cũng gần bằng yêu cô ta. Jali là gì? Là con dê. Phó chủ giáo đưa tay nâng cầm có vẻ mơ mộng hồi lâu, bỗng ông quay phắt lại nhìn Ringoa. Anh có dám thề với tôi anh chưa hề mãi may đụng chạm tới nó không? Đụng tới gì, con dê ư? Ringoa hỏi. Không, đụng tới cô gái. Vợ tôi? Tôi xin thề rằng chưa. Thế anh thường ở một mình cùng cô ta? Tối nào cũng vậy, khoảng 1 giờ. Đức cha Claude cao mày. Ồ, solus cum sola, non cogila buntur, orare pater noste. Chú thích. Một mình hắn với cô ta, khó mà tin rằng hai đứa cùng đọc kinh lạy cha. Hết chú thích. Thật tình, tôi có thể đọc kinh Pate, rồi kinh Ave Maria, rồi kinh Credo in Decum Pratum Omnipotentum. Chú thích. Pate, Đức Chúa Cha, Ave Maria, lạy Đức Bà Maria, Credo in Decum Pratum Omnipotentum. Tôi tin ở Chúa, Đức Chúa Cha, quyền uy tuyệt đối. Hết chú thích. Mà cô ta cũng chẳng thèm để ý hơn con gà mái để ý tới ngôi nhà thờ. Anh hãy lấy bụng mẹ anh ra mà thề với tôi là anh chưa hề đụng nửa đầu ngón tay tới cô ta. Phó chủ giáo hung hăng nhắc lại. Tôi xin đem đầu bố tôi ra mà thề như vậy. Nhưng thưa thầy kính mến, đến lượt tôi xin phép được hỏi lại một câu. Xin mời ông cứ hỏi. Tại sao thầy lại quan tâm tới việc đó? Khuôn mặt tái xanh của phó chủ giáo đỏ bừng như má cô gái. Ông nín lặng một lát không đáp, rồi nói, bối rối ra mặt. Thầy Pierre Ringoa, hãy nghe đây. Theo tôi biết, anh chưa phạm tội. Tôi quan tâm tới anh và muốn điều hay cho anh. Nhưng chỉ cần anh đụng chạm một chút tới con Ai Cập quỷ sứ đó, anh sẽ thành tôi mọi cho quỷ Satan. Anh thừa biết thân xác bao giờ cũng làm hại linh hồn. Sẽ tai họa cho anh nếu anh đụng tới con đàn bà đó, có thế thôi. Tôi đã thử một lần rồi, Ringoa gãi tai nói. Đó là hôm đầu tiên, nhưng tôi đã bị ông châm. Thầy Pierre, thầy đã cả gan như vậy sao? Và dần trán Linh Mục tối sầm lại. Một lần khác, nhà thơ tươi cười nói tiếp, trước khi đi ngủ, tôi đã nhòm qua lỗ khóa và nhìn thấy rõ người đàn bà ngon lành nhất mặc đồ lót. Cô ta làm cọt kẹt nan giường dưới bàn chân trần. Thôi cút ngay đi. Linh mục nhìn hầm hầm, quát lên và nắm hai vai Vinwa sững sờ đẩy đi, rồi ông rảo bước đi vào dưới vòm cột âm u nhất của tòa nhà thờ. Chương 3. Giàn chuông. Kể từ buổi sáng Quasimodo bị đem bêu, dân chúng xung quanh nhà thờ Đức Bà nhận thấy hình như sự sốt sắng thỉnh chuông của nó đã nguội lạnh đi nhiều. Trước kia, chuông lúc nào cũng vang lên, từng hồi chuông sáng dài ngân nga từ lễ sớm tới lễ muộn, những hồi chuông lớn bay bổng nhân dịp đại lễ, những âm điệu phong phú thông dong chuông nhỏ cho đám cưới, lễ rửa tội và tất cả hòa lẫn trong không trung như tấm thêu đủ loại âm thanh du dương. Tòa nhà thờ cổ, chỗ nào cũng rung động và ngân vang, triền miên vui trong tiếng chuông, tự hồ ở đó luôn có mặt vị thần linh của náo động và tùy hứng, đang ca hát qua những miệng đồng. Giờ đây, thần linh đó như biến mất, nhà thờ trở nên buồn tẻ và sẵn sàng nín lặng. Các ngày lễ và đám tang vẫn thỉnh chuông bình thường, khô khan và trơ trẽn, đúng theo nghi lễ bắt buộc, không hơn. Trong hai thứ tiếng động do nhà thờ tạo nên, tiếng đại phong cầm ở trong, tiếng chuông ở ngoài, chỉ còn lại tiếng phong cầm. Tuy rằng Quasimodo vẫn ở đó, chuyện gì đã xảy ra trong con người nó? Phải chăng thâm tâm nó vẫn còn hổ thẹn và thất vọng về vụ cực hình? Ngọn roi của đao phủ không ngớt vang vọng trong tâm hồn nó. Nỗi buồn bị ngược đãi dập tắt hết mọi thứ ở nó, kể cả niềm yêu mê giàn chuông. Hoặc Marie đã có tình địch trong trái tim gã kéo chuông nhà thờ Đức Bà, cho nên quả chuông lớn và 14 cô em bị bỏ rơi, nhường chỗ cho cái gì đó còn duyên dáng và xinh đẹp hơn chăng? Vào năm Ân Phước 1482 đó, lễ ngự cáo lại đúng vào hôm thứ ba 25 tháng 3. Hôm đó trời trong và nhẹ đến nỗi Quasimodo cũng thấy thương nhớ giàn chuông. Nó liền leo lên tháp chuông phía bắc, trong khi bên dưới gã trợ thủ mở rộng các cửa nhà thờ. Hồi đó là các phiến gỗ rắn đanh to lớn bọc da, chung quanh đóng đinh sắt mạ vàng và có chạm trổ hết sức khéo léo công phu. Lên tới gác chuông, Quasimodo lắc đầu buồn bã ngắm nghía hồi lâu sáu lầu chuông, tựa hồ đau khổ vì một cái gì xa lạ đã len vào trái tim, ngăn cách nó với giàn chuông. Nhưng khi nó đã rung chuông, cảm thấy chùm chuông chuyển động dưới tay, khi nó, vì nó đâu còn nghe được, những âm chai run rẩy dâng lên hạ xuống trên nấc thang thanh âm như con chim truyền cành, khi con quỷ âm nhạc, tên yêu ma này đang rung một chùm chói lọi đủ loại tiết điệu, đã nhập vào thằng điếc tội nghiệp. Nó bỗng trở lại sung sướng, nó quên hết và trái tim nở rộng làm khuôn mặt tươi tỉnh. Nó đi lại, vỗ tay, chạy quanh các dây thừng, nó hò hét, múa may để động viên sáu ca sĩ như một nhạc trưởng thúc giục các danh ca thông minh. Nó bảo, cố lên, Gabriel, chốc hết âm thanh của mày xuống quảng trường, hôm nay ngày hội. Thibaut, đừng có lười, sao chậm thế, nhanh lên, nhanh lên, đồ ăn hại, mày hang rỉ rồi sao? Khá lắm, nhanh nữa lên nào, nhanh đến mức không còn nhìn thấy quả Thibaut lắc. Hãy là mọi người điếc hết như tao. Đúng thế, cừ quá. Guillaume, mày là đứa lớn nhất, còn Basquiat bé nhất, thế mà Basquiat lại giỏi hơn. Tao đánh cuộc những ai nghe được đều nghe thấy nó rõ hơn mày. Được được, Gabriel của tao, to lên, to nữa lên. Này, lũ chim sẻ, cả hai chú làm gì trên đó thế? Chẳng thấy chúng mày phát ra tiếng động nhỏ nào. Lại còn những cái mỏ bằng đồng kia, ai lại hát mà cứ như ngáp ấy. Ừ, phải làm việc đi chứ, hôm nay ngày lễ ngự cáo, trời nắng đẹp, phải có hồi chuông thật vang. Tội nghiệp Guillaume, cậu cả béo, hết hơi rồi phải không? Quasimodo đang mãi đốc thúc giàn chuông, cả sáu đua nhau nhào lộn và đung đưa những cái mông bóng láng như đàn la Tây Ban Nha ầm ĩ đang bị mã phu la hét thúc giục. Bỗng nhiên, nó liếc nhìn qua khe. Các miếng vảy đá đen to bản che tới độ cao nhất định bức tường thẳng đứng của tháp chuông, và thấy dưới quảng trường một cô gái ăn mặc kỳ quặc đang đứng lại trải xuống đất tấm thảm có con dê con tới nằm lên trên, rồi một đám người xem tới vây tròn chung quanh. Cảnh tượng đó đột nhiên thay đổi dòng suy nghĩ của nó và làm đông cứng nỗi thích thú âm nhạc như luồng gió lạnh làm đông cứng dòng nhựa đang chảy. Nó dừng lại, quay lưng lại giàn chuông, rồi ngồi xổm sau mái hiên đá đen, đăm đăm nhìn cô gái múa rong bằng cặp mắt mơ màng, âu yếm và hiền dịu. Cái nhìn đã một lần làm phó chủ giáo phải kinh ngạc. Trong khi đó, dàn chuông bị bỏ quên cũng đột ngột im bặt một loạt, khiến khách ham nghe nhạc chuông phải thất vọng. Họ đành vui lòng nghe hồi chuông trên đầu cầu hối đoái và ra về chưng hửng như con chó được giữ miếng xương nhưng lại xơi phải cục đá.